Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, U Châu nghịch tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mưa to bàng bạc, một giọt giọt đánh ở trên mặt, dường như trì hoàn giống như vậy. An Yết Lạc Sơn ở trong mưa bay nhanh, sau lưng ngựa lôi ra một đầu dài dáng dấp màu trắng sóng nước. Sau lưng tiếng vó ngựa từng trận, liên miên không dứt, mỗi một tiếng cũng giống như gõ vào An Yết Lạc Sơn trong tâm khảm. An Yết Lạc Sơn đã rất lâu không có thể nghiệm qua này loại bị đuổi giết cảm giác. Đối phương đám người kia, thế tới hung hăng, tàn nhẫn cực điểm, An Yết Lạc Sơn rõ ràng trong lòng, nếu như bị bọn họ đuổi theo, hoặc là có một chút xíu trì hoãn, chờ đợi hắn đó là một con đường chết. Cái kia loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho An Yết Lạc Sơn tê cả da đầu. Toàn thân phát nổ, từ U Châu có được cái kia thớt hãn huyết thần mã tốc độ đã phá phát đến rồi cực hạn. Nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng một chút cũng không có cảm giác được khoảng cách kéo mở. Không nghi ngờ chút nào, đối phương vật cưỡi đẳng cấp không chút nào hạ với mình. Cái này khiến An Yết Lạc Sơn trong lòng càng bất an. Nhưng là tất cả nguy cơ cùng bất an đều không ngăn nổi An Yết Lạc Sơn trong lòng một cái ý nghĩ. Tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao? Túy Tước Đại Tửu Lâu bên trong có nhiều người như vậy. Cái kia kinh sư người Hán thiếu niên tại sao chỉ nhắm vào mình? An Thị Tứ huynh đệ chính mình cũng là danh tiếng nhất không hiện. Tại sao người khác cũng không quản, chỉ truy sát không nổi danh chính mình? Trọng yếu hơn chính là, An Yết Lạc Sơn làm sao cũng nghĩ không thông. Từ U Châu tới đây, chính mình luôn luôn biết điều thu lại, quy củ, cong đuôi làm người, chưa từng làm một chút xíu vượt qua quy củ địa phương. Tại sao thiếu niên kia những người khác đều mặc kệ, nhưng mang theo nhân thủ nhiều như vậy một mực chỉ truy sát chính mình? An Yết Lạc Sơn tự hỏi cùng đối phương Tố Chưa Mưu mặt. Tự nhiên càng thêm không có quá quan hệ gì. Thế nhưng cái kia căm hận, hiện ra tia máu ánh mắt chắc là sẽ không gạt người. Có như vậy một sát na, An Yết Lạc Sơn không phải không thừa nhận, mình bị sợ sãi đến. Đó đã không phải là thông thường chán ghét, căm hận đơn giản như vậy, mà là tương tự với huyết hải thâm cừu. Vì lẽ đó An Yết Lạc Sơn ở nghĩa huynh An Văn Trinh bị chặt ngã chớp mắt, ngay lập tức liền chạy trốn. Hắn có loại hết sức cảm giác xấu. Chỉ cần mình chậm hơn một chút xíu, chính mình liền vĩnh viễn không trốn thoát. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Ta đến cùng nơi nào cùng hắn từng có quan hệ? U Châu sao? Không thể, kinh sư con cháu thiếu niên từng tái từng cái da mỏng thịt mềm. Căn bản không có thể đi đó loại hoang vu địa phương. Hơn nữa, lấy thân phận của bọn họ, ai dám đối phó bọn họ? Chẳng lẽ là kinh sư? Không thể, ta đây là lần đầu tiên vào kinh thành. Nếu như gặp qua hắn, ta không có thể không biết. Vẫn như thế bị không giải thích được căm hận truy sát. An Yết Lạc Sơn nằm ở trên lưng ngựa, hô hấp thở gấp, trong đầu trong thời gian ngắn né qua vô số ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì chạy trốn quá nhiều lần lắm, lại bị người kia truy sát quá nhiều lần lắm, ở lâu dài đề tâm treo gánh phía sau. An Yết Lạc Sơn phát hiện mình đã phi thường chuyên về ở mỗi bên loại ác liệt dưới tình huống chạy trốn, phía sau móng ngựa từng trận, đạp lên thác mưa, bọt nước nhiều tiếng có thể nghe. Cái kia thúc hồn vậy tiếng leng keng nhường An Yết Lạc Sơn lông mày đầu kinh hoàng kinh hãi không? Thôi, An Yết Lạc Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng phía sau thiếu niên kia lạnh lùng khuôn mặt, lạnh lẽo nhưng huyết hồng ánh mắt, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhiều tiếng có thể nghe. Hắn cách mình đã rất gần, thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng căn bản không dám chuyển đầu. Không có nguyên do truy sát, tàn nhẫn đến cực điểm, lôi đình vạn quân thủ đoạn, còn có cặp kia huyết hồng căm hận con ngươi. An Yết Lạc Sơn chưa bao giờ từng nghĩ, ngoại trừ người kia ở ngoài, còn có một người sẽ làm mình như vậy kinh hoàng. Trọng yếu hơn chính là, cho đến bây giờ, An Yết Lạc Sơn còn không nghĩ ra tất cả những thứ này là đến từ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì người đó? Trong chớp mắt một đạo ý nghĩ cướp đầu óc, An Yết Lạc Sơn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới trước ở Túy Tước Đại Tửu Lâu bên trong xua đuổi một bầy người Hán. Đám người kia đa dạng, nhưng trong đó có tương đương một phần đều là trên biển thủy thủ. Lúc đó động thủ thời điểm, đám người kia hô to cái kia cầm đầu người trẻ tuổi là cái gì kinh thành người của vương gia. Lúc đó bị An Văn Trinh dễ dàng cắt đứt, An Văn Trinh chỉ nói ra một câu, vương gia là kinh thành đỉnh cấp thế gia, nếu như tụ hội làm sao có khả năng không đạt bao hết. Còn cùng những này tam giáo cửu lưu người đồng thời yến ẩm, nhất định là già, sau đó liền đem những này người đánh cho đứt gân gãy xương. Lúc đó những người kia cực kỳ kích động, nói bọn họ nhất định sẽ hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui, An Yết Lạc Sơn chỉ có thể nhớ tới chuyện này. Thế nhưng dù vậy, chuyện này cũng cùng mình chút nào không dây dưa dễ má. Động thủ cũng là An Văn Trinh, chính mình căn bản cũng không có cùng lẫn lộn vào. Thiếu niên kia coi như muốn tìm, cái kia chắc cũng là tìm An Văn Trinh bọn họ. Làm sao cũng không tới phiên chính mình a. Đi trước thành Tây Hiệu Dịch. Hiện tại cũng chỉ có đi nơi nào mới là an toàn nhất. Tất cả ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. An Yết Lạc Sơn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, gia tốc chạy ra ngoài. Trong bóng tối mưa to bàng bạc, điên cuồng gào thét chớp giật đem một trước một sau hai nhóm nhân mã chiếu hiện ra liền qua. Vương Sung nằm ở trên lưng ngựa, thật chặt cắn môi, không nhúc nhích, mà sau lưng hắn. Tuy rằng móng ngựa từng trận, nhưng cũng đồng dạng không hề có một tiếng động. Lúc này tĩnh lặng, so với có tiếng làm đến càng thêm kinh tâm động phách. Bất luận người trốn tới chỗ nào, người đều trốn không thoát tòa này kinh sư. Vương Sung nhìn chòng chọc vào trước mặt. Kinh sư chính là một tòa lồng lao. Hắn là từ cửa thành tới. Cửa thành liền ở sau người hắn. Bất luận An Yết Lạc Sơn trốn đi đâu, chỉ cần không chạy ra cửa thành, liền tuyệt đối trốn không ra. Không, coi như là An Yết Lạc Sơn trốn ra khỏi cửa thành đi, cũng giống vậy trốn không thoát. Kiếp trước trung thổ, chính mình bỏ ra ba thời gian 15 năm, vẫn như cũ không cứu vớt được nó số mệnh bị diệt vong. Đời này trung thổ, Vương Sung đã làm xong trả giá to lớn nỗ lực. Vô số tâm huyết, thời gian rất dài chuẩn bị, chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ ra, trên ngày lại sẽ mượn tay người khác vận mệnh đưa tới cơ hội tốt như vậy. An Yết Lạc Sơn lại sẽ từ xa xôi U Châu một mình chạy đến kinh sư, chạy đến trước mặt mình đến, từ không có một lần, Vương Sung cảm giác mình khoảng cách thành công, khoảng cách hoàn thành sứ mạng của chính mình gần như vậy. Đây cũng không phải là gần ngay trước mắt, mà là đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ cần mình thành công chém giết An Yết Lạc Sơn, vận mệnh liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị nghịch chuyển. Ở vận mệnh vô số loại khả năng bên trong, đây không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất, đồng thời cũng là trả giá thật lớn ít nhất một loại. Bây giờ An Yết Lạc Sơn quá yếu, hoàn toàn không có cách nào cùng đời sau cái kia kiêu hùng. Cự phách, tuyệt thế phản phái so với. Vương Sung trong lòng rõ ràng, nếu như bỏ mất cơ hội lần này, mình nhất định sẽ hối hận. Bởi vì khi đó, chính mình đem chắc chắn sẽ không lại dễ dàng như thế. Như vậy chiếm hết ưu thế. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, Vương Sung không thấy rõ phía sau, nhưng có thể cảm giác được phía sau liên tục không ngừng có người tay gia nhập vào. Vương gia ở kinh sư lực ảnh hưởng cực lớn đang ở phát huy được. Vương Sung rất rõ ràng, những người này cũng không phải chỉ qua viện cùng linh mạch người trên núi. thậm chí không phải người của vương gia, làm như trong triều thanh uy hiển hách, có thể cùng Diêu gia ngồi ngang hàng tương tương thế gia. Liền Tề Vương đều phải coi trọng tồn tại, mượn vương xung cái này, vương gia Kỳ Lân tử. Vương gia đang ở phát huy bản thân nó bằng tác dụng lớn cùng sức ảnh hưởng. Vương thị bộ tộc lại như một cái nằm vùng ở dưới mặt nước con thú khổng lồ. Có lực lượng vô tận, chỉ là vương gia khiêm tốn. Khiêm tốn cùng khiêm tốn phong cách hành sự hạn chế loại sức mạnh này. Này loại hạn chế cũng không phải là xuất từ vương nghiêm. Vương xung phụ tử cũng không phải xuất hiện ở vương xung đại bá vương tuyên trên người. Mà chính là gia vương xung gia gia. Toàn bộ thiên hạ tôn sùng đầy đủ, kính ngưỡng vô cùng cửu công vương chín linh, cửu công, thanh liêm, tiết kiệm, tự quy tắc, cầu đối nữ nhân cũng là đồng dạng yêu cầu, đến nỗi khắp cả vương thị nhất tộc gia phong đều là như thế. Bất quá, này tuy rằng thành tựu vương gia về đạo đức danh tiếng, nhưng cũng hạn chế vương gia sức mạnh, cái gọi là thành cũng chết mà bại cũng chết. Vương Dung Gia Gia đã từng quan đến tể tướng, với triều đình chính trị kịch biến cùng trong gió lốc ngăn cơn sóng dữ. Bình định cuồng loạn, cũng từng bắc phục đột quyết, khiết đan, cùng hiện nay bệ hạ quân thần thích hợp, cộng đồng sáng lập xem là đại đường thịnh thế. Đây là vương gia sức mạnh khởi nguồn, nhưng là đồng dạng, vương Dung Gia Gia tự thân phẩm đức tu dưỡng, cũng hạn chế vương gia sức mạnh. Chỉ có điều coi như là vương xung gia gia cũng sẽ không nghĩ ra. Vương thị bộ tộc cuối cùng sẽ xuất hiện vương xung một cái như vậy biến số. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn phá vỡ vương gia quyết định quy củ. Quan trọng nhất là, trên người hắn triển hiện ưu tú nhưng một mực lại lấy được vương gia lão gia tử tán đồng. Ly, ngay ở truy đuổi thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Bầu trời tối tăm, bàng bạc trong mưa to, An Yết Lạc Sơn đột nhiên phóng ngựa chạy băng băng, vòng qua một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặt, quẹo vào một cái tường viện phía sau, biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Vương Dung con người co rút lại, dưới quần chiến mã tốc độ đột nhiên trì hoãn, thế nhưng không có quá nhiều do dự. Vương Dung nhân mã hợp nhất, không có đi tường viện cửa lớn, mà là trực tiếp va về phía bức tường kia thật cao vách tường. Ầm ầm, vô số gạch đá hòa lẫn nước mưa bắn mạnh năm trượng ra. Thật cao tường viện ngã xuống, Vương Dung cưỡi trắng để ô từ sau mặt vọt ra. Vù, chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung liền dừng bước, liền ở cách Vương Dung bốn bên ngoài hơn 10 trượng. Một mảnh núi đá liền đứng hàng sân đứng sừng sững, mà mảnh sân trước mặt, 60-70 đạo to lớn bóng người cưỡi chiến mã, mặc áo giáp, cầm binh khí, vô thanh vô tức đứng ở sân trước mặt. Này 60-70 bóng người có người Hồ, có người Hán, có khiết đan, thậm chí có ô tư tàng người, thác mưa gào thét mà xuống, rơi trên người bọn họ. Nhưng những người này nhưng không nhúc nhích, nước mưa chảy tiến vào trong đôi mắt, nhưng con mắt chát chưa từng chát một. Phích lịch, một đạo rực sáng chớp giật từ sân phía trên phi toa mà qua. Chớp giật chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng sân lúc trước từng đạo sói hoang giống như tràn ngập ngỗ ngược ánh mắt. Cái kia từng đạo mị ngô đồng thân ảnh kết quân ngũ chiến trường. Trên khôi giáp lục diễm trường thương An Đông đều hộ phủ tiêu chí cực kỳ bắt mắt. U Châu kình lực tốt. Vương Dung trong lòng nhất thời tử bình tĩnh lại. Trong sân những thân ảnh kia đều khí tức hùng hồn. Từng cái đều đạt tới chân võ cảnh cấp bậc. Trong đó một nhóm người mơ hồ toát ra huyền vũ cấp khí tức. Đây cũng không phải là một loại đội mạnh có thể đạt tới cảnh giới. Trong chớp mắt này, Vương Dung liền biết mình sai rồi. An Yết Lạc Sơn tuyệt đối không phải một người tới. Ở bên cạnh hắn, còn có U Châu An Đông đều hộ phủ kinh lực tốt. Hừ, xem ra đại đường loạn thân tặc tử toàn bộ đều đến rồi. Vương Dung hung hăng nắm quyền đầu, trong mắt càng ngày càng đỏ như máu. Đột nhiên này xuất hiện 60-70 đạo cường đại bóng người, chẳng những không có tát trong lòng hắn sát cơ, trái lại trùng kích ra trong lòng hắn cường đại nhất sát cơ. U Châu nơi, phiên Hán Kiêm Xúc, nơi đó dựng dục ra cường hãn nhất chiến sĩ, cũng dựng dục ra nhiều nhất loạn thần tặc tử, ngỗ nghịch chi tặc. Đại đường cái này kéo dài hơn 200 năm quái vật khổng lồ, không phải An Yết Lạc Sơn một người có thể khiêu động. Ở bên cạnh hắn còn thật nhiều loạn thần, không nghi ngờ chút nào. Những này loạn thần liền đứng sững ở trước mắt An Lạc Yết Sơn, nhanh đi chậm đuổi chạy tới nơi này. Chính là chỗ này có đám người kia còn có thể che chở hắn. Tạo hóa a, không nghĩ tới, tất cả mọi người đối thủ, toàn bộ đều đến rồi. An Lạc trên núi, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Vương Dung hung hăng nắm quyền đầu, liên tục xuất chỉ giáp bấm tiến vào trong máu thịt cũng không có phát hiện. Kiếp này nhất căm hận, muốn giết nhất nhóm người kia, hết thảy đều tới. Hơn nữa hết thảy đều xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đây là ông trời mượn tay, muốn cho mình một cái hoàn thành sứ mệnh cơ hội sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.